Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2409, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 31. Người đăng, HGSOZMOZE. Không biết ai nói một câu quả muốn thành thục. Hai phe chiến đấu đều dừng lại. Nín thở chờ đợi trái cây này thành thục. Tiện thể đã nứt ra miệng. Nước bọt, rầm rầm nhỏ tại trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, đỏ rực trái cây liền biến thành xanh biếc trái cây. Mùi, thơm hút người. Ninh Thư hút lấy cái mũi. Thật muốn làm một viên nếm thử hương. Vị, khẳng định phi thường ngọt. Nếu như chính mình gia nhập tranh đấu hàng ngũ, trực tiếp sẽ bị thiên đạo diệt. Sát, vẫn là làm vây xem sâu kiến được rồi. Trái cây vừa thành thục, vốn dĩ tại chống cự đại quân ma giới bốn cái đại đế gần. Như đồng thời hướng trái cây vọt tới, muốn cướp đoạt trái cây. Ma chủ sửng sốt một chút, không nghĩ tới bốn cái đại đế thế mà bắt đầu nội đấu. Đoạt quả, lập tức gia nhập tranh đoạt trái cây hàng ngũ trong. Trên bầu trời cắt bay đá chạy, năm người chiến đấu dư ba làm hẻm núi sóc này. Vô cùng, tam hoa cửu diệp thảo vẫn như cũ có chút đung đưa chính mình thân. Thể, phi thường rêu rao, hơn nữa còn phi thường hương. Ninh Thư trước mặt chảy nước miếng chảy đầy đất, mẫu đơn tiên tử tay xử lấy. Cái cằm nhìn trái cây, thật là thơm a, đúng đúng, thơm quá, Ninh Thư liên tục gật đầu. Mẫu đơn tiên tử quay đầu nhìn Ninh Thư. Người muốn ăn không? Ta muốn ăn. Chúng ta đi hái được không? Ninh Thư, bọn họ đánh cho như vậy hung. Chờ bọn hắn không có khí lực lại đánh. Chúng ta, lại lên đi. Ninh Thư trầm mặc nửa ngày nói. Mẫu đơn tiên tử gật đầu. Tốt a, năm người đánh cho rất hỗn loạn. Phía dưới thần tiên cũng bị ma sát đến còn. Thừa không có mấy. Mùi máu tươi xông vào mũi. Quả điềm hương hỗn hợp máu mùi, máu tanh nồng đậm, một bức bức hình ảnh tràn đầy điên cuồng ý vị. Tử vi đại đế nói, tam hoa cửu diệp thảo trái cây hai canh giờ bên trong liền sẽ thoát ly, rơi trên mặt đất liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Chúng ta như, vậy đánh xuống, đợi đến trái cây chóc ra cuống, chúng ta ai cũng không chiếm. Được, Ninh Thư nghe được có chút im lặng. Rơi trên mặt đất đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ lại là nhân sâm a? Rơi trên mặt đất liền không có. Ma chủ cười lạnh một tiếng. Hai canh giờ bên trong, bổn vương xử lý các ngươi. Dư xài, thanh hoa đại đế, người mẹ nó có thể không nói lời nào sao? Một mình ngươi, đối với chúng ta bốn người, còn có thể nói như vậy khoác lác. Tử vi, trường, sinh, đông đấu. Chúng ta vẫn là xử lý trước hắn. Đến nỗi tam hoa cửu diệp quả, chúng ta đều bằng bản sự. Thế là bốn cái đại đế hợp tác đứng lên công kích ma chủ. Lấy bốn địch một, đánh, vào khó bỏ khó phân. Thần giới tường không gian không biết nguy rồi bao nhiêu. Tội, đoán chừng muốn tan vỡ. Ninh Thư lại nghĩ, có phải hay không rút lui trước. Đuổi tại thần giới phá, diệt trước đó rời đi. Không thì liền muốn theo thần giới vỡ tan chôn vùi. Phù tử bị thương. Mẫu đơn tiên tử vẻ mặt lo lắng. Ninh Thư, phù tử là ai? Ma chủ, lấy một địch bốn cuối cùng có điểm miễn cưỡng. Nhưng là trung nhị ma chủ cảm. Thấy chính mình vô địch thiên hạ. Thần toán cái giám a. Bốn cái đại đế muốn lấy được tam hoa cửu diệp quả tâm tình cùng ma chủ đồng dạng. Khát vọng lo lắng. Nhất là cảm giác càng ngày càng gần sát kiếp. Bốn cái đại đế đều muốn ăn hạ trái cây đến lẩn tránh sát cơ. Hai phe có thể nói là lấy cái chết tương bác. Toàn bộ thần giới bởi vì chiến đấu lực lượng run run rẩy rẩy. Phía dưới chiến trường bởi vì cường đại chiến đấu dư ba, chết một mảng lớn ma cùng thần. Thần ma số lượng đều đang bay nhanh giảm bớt. Năm người đều bị thương, chịu đều là trọng thương. Tam hoa cửu diệp thảo trái cây ngay tại chậm rãi chóc ra cuống. Thấy tình huống như vậy, năm người đều phải điên rồi, càng thêm điên cuồng công kích đối phương, ý đồ dùng thời gian nhanh nhất đem đối phương đánh bại. Tại trái cây chóc ra cuống thời điểm đoạt lấy trái cây, thật khẩn trương. Ninh Thư không có trực tiếp gia nhập chiến tranh, nhưng là, cũng có thể cảm giác được đập vào mặt điên cuồng chi ý. Thần ma tựa như bát, lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng vô cùng, Ninh Thư ấn lại mẫu đơn tiên tử đầu, tránh né một đợt lại một đợt dư ba công. Kích, năm người đứng được hôn thiên hắc địa, trong bất chi bất giác, thần giới tia, sáng bắt đầu trở nên mờ đi đứng lên. Thần giới là không có ban ngày đêm tối, mãi mãi cũng là một bộ tia sáng sáng tỏ, chim hót hoa nở dáng vẻ, nhưng là thần giới tia sáng tối. Ninh Thư cảm giác có điểm không tốt lắm, muốn dẫn lấy mẫu đơn tiên tử rút lui trước. Lục ý, ta không muốn đi. Mẫu đơn tiên tử nhìn Ninh Thư, vẻ mặt trấn định, phù tử là vì ta mới liều mạng muốn lấy được trái cây. Ta phải ở lại chỗ này. Theo nàng, Ninh Thư sửng sốt một chút, người đối phù tử là người tốt, vì ta làm rất nhiều. Một lần lại một lần xông thần giới. Ninh Thư, oa ha ha, ma chủ lại bị phát thẻ người tốt. Mẫu đơn, người rất bổng bổng nha. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn một chút thần giới. Vậy được, ta giúp ngươi đi. Ninh Thư còn nghĩ nhìn một chút kết quả sau cùng. Nhìn xem hai phe ai đắc. Thắng, nếu như là ma chủ, khẳng định phải đối mặt truy sát. Có thể đi hay không đạt được thần giới cũng là một cái vấn đề. Nếu như là bốn cái đại đế thắng lợi, nhận được trái cây, còn sẽ có một trận chiến đấu, bốn người tranh đoạt ba cái quả. Dù sao cũng phải chết một nhân tài, như vậy có thể phân phối bình quân, còn không loại bỏ tham lam một chút, muốn đem hết thảy quả đều chiếm thành của mình, tóm lại đánh đánh đánh. Tốt kịch bản a, trận chiến đấu này hẳn là rất nhanh sẽ kết thúc, bởi vì trái cây rất nhanh liền sẽ thoát ly cuống, trái cây rơi trên mặt đất liền không có, ai cũng chịu không được mất đi trái cây hậu quả. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, có điểm ngủ gà ngủ gật. Mẫu đơn tiên tử ánh mắt vẫn luôn đặt ở ma chủ phù tử trên người. Ánh mắt vẫn luôn đi theo phù tử. Chẳng lẽ mẫu đơn tiên tử chân mệnh thiên tử là phù tử hay sao? Cũng thế, muốn nói luận tình ý, thần giới thật đúng là không có người so đến. Phù tử, đánh bạc mệnh đi thay mẫu đơn tiên tử làm cứu mạng đồ vật. Trái cây đã thoát ly một nửa cuống. Chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ chóc ra. Ma chủ cắn răng, hướng bốn người bổ nhào qua, phù phù một tiếng tự bạo chính mình mới ngưng tụ ra ma thể. To lớn tự bộc lực lượng làm bốn cái đại đế trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Đông đấu đại đế trực tiếp bị tạc rớt một cái cánh tay. Dòng máu màu vàng óng vẩy ra, cái khác ba cái đại đế mặc dù không có thiếu cánh tay lại chân, nhưng là trong lúc nhất thời, thân thể gặp cự sáng tạo, liền tiên thuật đều không cách nào dùng, tự bạo ma chủ lại lần nữa thay đổi một sợi hồn phách. Hơn nữa linh hồn rất suy yếu, hướng định rớt xuống đất tam hoa cửu diệp thảo trái cây thổi qua đi. Vươn tay muốn hái quả, nhưng là điện thạch hỏa hoa trong lúc đó uốn tại tam hoa cửu diệp thảo phía dưới. Màu xanh lá lớn chừng chiếc đũa dài ngắn, có điểm giống rắn đồ vật đột nhiên hướng ma chủ tay táp tới. Ma chủ nhanh chóng rút tay trở về, mới tránh cho bị đầu này tiểu xa cắn trúng. Con rắn này tốc độ thật nhanh, giống như một tia chớp hướng tạm thời còn không có khôi phục sức chiến đấu bốn cái đại đế phóng đi. Đoán chừng là muốn cắn chết bọn họ. Ninh Thư, đây cũng là tam hoa cửu diệp thảo sen lẫn thần thú đi. Là vì bảo hộ tam hoa cửu diệp thảo. Trước đó những người này đánh cho bất tỉnh trời tối, chưa từng xuất hiện. Đợi đến những người này tự giết lẫn nhau, không có sức chiến đấu mới ra ngoài. Nói rõ cái vật nhỏ này là có trí tuệ. Lớn lên cùng rắn lục rắn độc đồng dạng. Khẳng định kịch độc. Hết chương.